Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 223, cao đẳng thời gian thiên phú, thời gian chi nhận. Canh thứ 6, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được anh hoa chất lỏng đã trải qua đối thời gian thiên phú không có một chút hiệu quả. Đừng nói uống một cân, coi như đem tất cả anh hoa chất lỏng toàn bộ uống sạch. Cũng đừng hòng đem thời gian thiên phú tăng lên tới đỉnh cấp độ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian thiên phú tuyệt đối là trên thế giới thần bí nhất thiên phú. Cho nên 10 phần khó tăng lên. Nhìn đến anh hoa chất lỏng cũng không phải vô năng. Muốn tiếp tục tăng lên thời gian tăng lên. Chỉ có thể phục chế những sinh vật khác thời gian thiên phú. Được rồi. Cao đẳng thời gian thiên phú đã trải qua 10 phần nghịch thiên. Cũng hoàn toàn đủ. Diệp Thiên như thế an ủi bản thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cao đẳng thời gian thiên phú có thể gia tốc 10 lần thời gian. Cũng có thể chậm lại 10 lần thời gian. Hơn nữa thời gian ngưng trệ hiệu quả cũng thật to lớn, gia công rất nhiều. Tức chính là ngang cấp đế cấp. Một khi bị Diệp Thiên thi triển thời gian ngưng trệ, tuyệt đối sẽ bị ngưng trệ một giây. Ngưng trệ một giây là khái niệm gì? Nếu là không có cái gì thủ đoạn bảo mệnh cơ hồ là chết chắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà cao đẳng thời gian thiên phú cũng nhiều một cái năng lực. Thời gian chi nhận. Thời gian chi nhận không ẩn chứa cái gì lực công kích. Nhưng nó lại hết sức đáng sợ. Đặc biệt là đối với những cái kia tuổi thọ không rất mạnh người tới nói. Thời gian chi nhận đủ để muốn mạng bọn họ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời gian chi nhận, có thể cắt giảm tuổi thọ. Lấy Diệp Thiên thực lực bây giờ. Nếu là thi triển lực lượng thời gian mà nói. Một lần có thể cắt giảm 10 năm tuổi thọ. Trong vòng một ngày nhiều nhất có thể thi triển 10 lần. Nếu là cưỡng ép lại tiếp tục thi triển thời gian chi nhận mà nói. Tự thân tuổi thọ cũng sẽ hao tổn tối thiểu một nửa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lực lượng thời gian đối phó cường giả trẻ tuổi tác dụng không lớn. Nhưng đối phó những cái kia tuổi thọ đại nạn buông xuống lão quái vật. Cái kia quá đáng sợ. Coi như thực lực đối phương cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Một khi chúng thời gian chi nhận cũng phải chết mảnh lật. Diệp Thiên đối thời gian chi nhận 10 phần hài lòng. Cũng coi là một môn át chủ bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, hắn để ý nhất vẫn là thời gian gia tốc cái này năng lực. Hoàn toàn có thể tăng lên gấp 10 lần tu luyện tốc độ A, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tu luyện ngày thời gian, mà ngoại giới mới qua một ngày. Tương đương với tu luyện thời gian là người khác gấp 10 lần A, sau đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên lại thí nghiệm một chút. Anh hoa chất lỏng đối phục chế thiên phú không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hẳn là phục chế thiên phú nhiều lần thuế biến sau đó. Bây giờ rất khó lại tiếp tục tăng lên nguyên nhân. Liền giống như thời gian thiên phú một dạng. Anh hoa chất lỏng mặc dù đối ta không có tác dụng gì. Nhưng lại đối Nguyệt Nhi. Muội muội Tiểu Vũ có tác dụng lớn chỗ. Hơn nữa ngày sau thiên các thành viên trung tâm đều có thể hưởng nhận anh hoa chất lỏng phúc lợi. Nhưng không thể để cho làm anh hoa chất lỏng. Nhất định phải đổi danh tự. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên trầm tư một hồi. Liền nghĩ đến một cái tên. Thiên Phú Thần Dịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Phú Thần Dịch cái tên này 10 phần chuẩn xác. Theo Diệp Thiên so cái gì anh hoa chất lỏng êm tai nhiều. Mấy ngày sau, anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Đế rốt cục thu tập được một kiện chí bảo. Bỏ ra giá rất lớn. Phu quân, Ta từ chiến phủ đại đế nơi đó dùng 10 lĩnh hội ngộ đạo thiên bi danh ngạch cùng 3 lượng anh hoa chất lỏng đổi lấy một kiện chí bảo. Kiếm hình thảo. Nó có thể lấy trợ giúp võ giả ngưng tụ kiếm pháp thiên phú. Đối với vương cấp phía dưới võ giả tới nói, nó có thể ngưng tụ trung đẳng trở lên kiếm pháp thiên phú. Đối với các đại đế mà nói, chỉ có thể ngưng tụ yếu kiếm pháp thiên phú, nhưng là 10 phần chân quý. Đối với không có vũ khí loại thiên phú đế cấp nhóm tới nói, nó đủ để gia tăng gấp 2 lần thực lực. Lúc đầu hắn không cho phép chuẩn bị hối đoái. Nhưng khi ta nói chiếm được một loại chí bảo, có thể trợ giúp đế cấp đem cao đẳng thiên phú tăng lên tới đỉnh cấp thiên phú sau đó. Lại vô hạn chủng loại. Hắn liền đồng ý đổi. Nguyệt đế thập phần vui vẻ nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Dĩ nhiên đổi đến kiếm hình thảo. Diệp Thiên thật sợ ngây người. Anh nợ em một câu yêu thương. Vũ khí loại thiên phú cùng quyền pháp trảo loại hình thiên phú 10 phần khó có thể gia tăng. Bởi vì loại này thiên phú có thể cùng lực lượng thiên phú điệp ra. Người nào không muốn, hơn 9 thành đại đế đều không có loại này thiên phú. Có thể nghĩ lấy được loại này thiên phú có bao nhiêu khó khăn. Một gốc kiếm hình thảo nếu là đặt ở anh mộc siêu cấp căn cứ mà nói. Tuyệt đối sẽ gây nên một nhóm đại đế giết riêng. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà chiến phủ đại đế cảm thấy kiếm hình thảo chỉ có thể nhường đế cấp gia tăng yếu kiếm pháp thiên phú. Mà bản thân lại có đỉnh cấp chiến phủ thiên phú. Liền cảm giác nó vô dụng. Cho nên mới lấy như thế giá trị cùng nguyệt đế giao dịch. Kiếm lời. Kiếm bộn rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên vì vợ mình cảm thấy cao hứng không ngớt. Có kiếm hình thảo, ta liền có thể ngưng tụ yếu kiếm pháp thiên phú. Sau đó có thể lợi dụng anh hoa chất lỏng đem yếu kiếm pháp thiên phú tăng lên tới đỉnh cấp. Nguyệt đế kích động đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết, nàng Nguyệt thần thiên phú mặc dù có thể toàn diện tăng lên tốc độ, lực lượng, phòng ngự cùng phản ứng năng lực. Tăng phúc hiệu quả cũng vô cùng tốt, nhưng cùng đỉnh cấp kiếm pháp thiên phú so sánh liền kém hơn nhiều. Một khi nắm giữ đỉnh cấp kiếm pháp thiên phú, nàng liền có thể tu luyện hoàng kim cấp kiếm kỹ. Thực lực tất nhiên tăng vọt, anh nợ em một câu yêu thương. Đến lúc đó, cùng cảnh giới, nàng đều có thể treo lên đánh chiến phủ đại đế. Chớ nói chi là bây giờ nàng chẳng mấy chốc sẽ đánh vỡ lần thứ tư thân thể cực hạn. Sức chiến đấu lại sẽ tăng vọt rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Nhi, ngươi nhanh luyện hóa kiếm hình thảo. Ta đến thủ hộ. Diệp Thiên 10 phân chờ mong nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, Nguyệt Đế ngồi xếp bằng. Bắt đầu luyện hóa kiếm hình thảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Từng sợi kiếm quy tắc từ kiếm hình thảo bên trong dung nhập vào Nguyệt Đế thân thể bên trong. Vì nàng đúc thành kiếm pháp thiên phú. Sau nửa giờ, kiếm hình thảo hóa thành bụi bặm, mà Nguyệt Đế cũng rốt cục ra đời kiếm pháp thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm pháp thiên phú, yếu, Nguyệt Nhi, nhanh phục dụng thiên phú thần dịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên vội vàng đạo. Cái gì thiên phú thần dịch? Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Đế hơi nghi hoặc một chút. Liền là anh hoa chất lỏng. Ta mới cải danh tự. Diệp Thiên giải thích đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng đúng. Nếu là tiếp tục dùng anh hoa chất lỏng mà nói. Vạn nhất bại lộ liền không tốt lắm. Dùng thiên phú thần dịch cái tên này quả thật không tệ. Nguyệt Đế cũng công nhận cái tên này. Chợt, nàng lấy ra một lượng thiên phú thần dịch. Một ngụm nuốt vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cho nàng không ít thiên phú thần dịch. Cho nên nàng tạm thời cũng không thiếu thiên phú thần dịch. Nuốt, anh nợ em một câu yêu thương. Hấp thu, nuốt, anh nợ em một câu yêu thương. Hấp thu, chấm, Tổng cộng sử dụng 42 thiên phú thần dịch, Nguyệt Đế mới đưa kiếm pháp thiên phú tăng lên tới đỉnh cấp. Anh nợ em một câu yêu thương. Phu quân, ta kiếm pháp thiên phú đã trải qua tăng lên tới đỉnh cấp. Nguyệt Đế kích động đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyệt Nhi, người tiếp xuống nhiệm vụ chủ yếu chính là tu luyện kiếm kỹ. Từ cơ sở bắt đầu tu luyện A, như thế mới có thể đánh tốt căn cơ. Dù sao có ngộ đạo thiên bi tại, lĩnh hội kiếm ý cũng sẽ không khó khăn. Diệp Thiên nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Ẩn, Nguyệt Đế gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp đó, Diệp Thiên lại cho Diệp Vũ một chút thiên phú thần dịch. Nhường Diệp Vũ mấy môn thiên phú nhao nhao tăng lên tới đỉnh cấp độ. Thực lực đột nhiên tăng vọt rất nhiều lần. Chỉ có còn lại thiên phú thần dịch. Diệp Thiên tạm thời không định vận dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này kỳ vật chí bảo. Tức chính là thiên các thành viên. Cũng nhất định phải lại cống hiến lớn. Lại trung thành tuyệt đối. Không có cái gì việc xấu. Hắn mới có thể đem thiên phú thần dịch ban cho một số. Nếu là lung tung ban cho mà nói. Tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy ngày sau từ bên trong. Diệp Thiên cùng Nguyệt Đế hai người liền bắt đầu bế quan tu hành. Có gấp 10 lần thời gian gia tốc. Hai người tu luyện tốc độ tăng vọt rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Vẹn đi qua thời gian nửa tháng. Nguyệt Đế liền nhất cử phá vỡ lần thứ tư thân thể cực hạn. Hơn nữa cũng lĩnh ngộ kiếm thế cùng kiếm ý. Lại đem ba môn thanh đồng cấp kiếm kỹ tu luyện đến viên mãn cảnh giới. Bắt đầu nếm thí tu luyện bạch ngân cấp kiếm kỹ. Diệp Thiên tiến bộ cũng phi thường lớn. Đao đạo cảnh giới đã trải qua lĩnh hội đến một thành năm cảnh giới. Mặc dù cự ly hai thành lực đạo cảnh giới còn kém rất nhiều. Nhưng chỉ cần tiếp qua mấy tháng. Hắn liền có thể thành công bước vào hai thành lực đạo cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, Diệp Thiên cự ly đánh vỡ lần thứ bảy thân thể cực hạn cũng không xa. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.